Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 328, chương 328, nữ thần của ngươi đã làm gì? Quan sát phòng mổ, Adam nhắc nhở một màn. Tất cả mọi người nhìn về phía Meredith ngón tay. Meredith lập tức hoảng sợ. Gray bác sĩ, tìm ra ngươi vừa rồi đụng vào vị trí. Bớt bác sĩ một bên dùng ngón tay ma phát trái tim. Ý đồ khôi phục tim đập. Một bên trầm giọng phân phó. Khử dung tim khí cụ chuẩn bị. Chỉ tiêu xuống đến 90. Bớt bác sĩ chấn định lây nhiễm phòng mổ những người khác. Nhộn nhịp thu hồi ánh mắt. Làm theo điều mình cho là đúng. Nạp điện. 10G. Bớt bác sĩ nhận lấy trái tim chuyên dụng khử dung tim khí cụ. Nhắm ngay trái tim. Clear. Dụng cụ bên trên vẫn như cũ là một đường thẳng. 20G. Bớt bác sĩ phân phó nói. Clear. Tốt. Tim đập khôi phục. Y tá nhắc nhở. Hô. Tất cả mọi người thở dài ra một hơi. Gray bác sĩ. Bớt bác sĩ kêu lên. Vị trí ở đâu? Nơi này. Meredith vắt hết óc hồi tưởng. Sau đó hoảng sợ chỉ ra một vị trí. Cơ tim rất cường đại. Không phải ngươi dùng móng tay chọc một cái liền có thể đâm thủng. Chấm ngoặc kép. Bớt bác sĩ an ủi một câu. Bắt đầu kiểm tra. Sau đó liền kêu thành tiếng. Gặp quỷ. Làm sao sẽ có như thế lớn khe hở. Soạt. Cái này biến cố một màn. Vây xem bác sĩ tập sự một mảnh xôn xao. Nguy rồi. George trong lòng khẩn trương. Ai có thể nghĩ tới Meredith thật đâm thủng bệnh nhân trái tim. Cơ tim quá mỏng. Adam nhanh chóng phân tích nói. Một cái vết thương nhỏ liền tạo thành cái khe lớn. Nếu mà không phải ngươi sớm nhắc nhở. Một khi khâu lại về sau. Hơn phân nửa lại muốn tiến vào một lần phòng mổ. Christina cảm khái nói. Meredith hẳn là phải thật tốt cảm ơn ngươi. Không phải vậy đến lúc đó truy cứu sự cố trách nhiệm. Nàng rất có thể sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận. Bệnh nhân này bệnh án ngươi biết không? Adam hỏi. Ta biết. Chấm ngoặc kép. Christina thời khắc chuẩn bị. Loại này muốn làm đại thủ thuật bệnh nhân bệnh án đều cõng xuống. Ngươi nói nàng nguyên bản 300 pao. Nhanh chóng giảm đến 200 pao. Adam lập tức bắt lấy trọng điểm. Loại này nhanh chóng giảm béo pháp. Tất nhiên là dùng vô cùng hà khắc ăn uống điều độ pháp. Mỡ nhanh chóng giảm bớt đồng thời. Cơ tim cũng đi theo nhanh chóng giảm bớt. Tạo thành cơ tim quá mỏng. Bị Meredith đâm một cái liền phá. Vừa vỡ khe hở liền mở rộng. Thật đúng là dạng này. Christina chấn động trong lòng. Đối mặt nhạy cảm như thế Adam. Không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Bớt bác sĩ. Chấm ngoặc kép. Adam đè xuống máy bộ đàm. Đem chính mình suy đoán nói một lần. Tinh chuẩn chẩn bệnh. Bớt bác sĩ một bên phẫu thuật. Một bên ca ngợi nói. Làm tốt lắm. Đang cần bác sĩ, biết rõ vấn đề, lấy bớt bác sĩ tinh xảo phẫu thuật, rất nhanh liền làm xong. Gray bác sĩ, ngươi phải thật tốt cảm tạ đang cần bác sĩ. Bớt bác sĩ nhìn thoáng qua Meredith, ta biết, Meredith trong lòng buông lỏng, tranh thủ thời gian đáp ứng. Tốt, bắt đầu khâu lại đi. Bớt bác sĩ phân phó nói. Quan ma tịch thượng, mọi người dị dạng nhìn Adam một cái. Sau đó nhộn nhịp rời chỗ. Không phải tất cả mọi người đều có Christina loại trình độ kia lòng tự tin và háo thắng tâm. Đối mặt Adam thần tú biểu hiện, Christina chỉ là dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Mà bọn họ thì hoàn toàn đem Adam loại bỏ bác sĩ tập sự hàng ngũ. Bọn họ bác sĩ tập sự bên trong không cho phép có như thế nghiêu bức nhân vật tồn tại. Cho nên, Adam khẳng định không phải bác sĩ tập sự. Hơn phân nửa là cái nào đó thâm niên bác sĩ nội chú đang làm bộ manh tân. Quá đáng ghét. Ngươi không nên nói. Jock não mạch kín lại khác. Nhịn không được oán trách một câu. Tối thiểu nhất không phải làm mọi thuyết. Cũng bởi vì ngươi thầm mến Meredith. Adam diễu cợt nói. Không phải. Jock phủ nhận nói. Dưới tình huống bình thường. Cơ tim không có khả năng yếu ớt như vậy. Ngươi dạng này chỉ ra đến đối Meredith ảnh hưởng rất xấu. Đừng nhìn hiện tại không sao. Sau đó bên trong xử lý không phải ít. Theo George, nếu mà Adam không nói, không có người sẽ biết. bệnh nhân cơ tim yếu kém, ngoài ý muốn nứt ra là rất bình thường. Không có người nâng cái này một gốc dạ, lại làm cái phẫu thuật chữa trị một cái. Không được sao, mà bây giờ nói chuyện, Meredith sai lầm liền bị đóng đinh ở đó. Tình huống bình thường, hiện tại là tình huống bình thường sao? Adam cười lạnh nói, nếu như ta vừa rồi không nói, một khi bọn họ khâu lại phía sau xảy ra vấn đề, lại muốn khai đao, bệnh nhân có thể tiếp nhận loại này dày vò sao? Mấu chốt nhất là bệnh nhân tại sao phải tiếp nhận cái này dày vò? Cũng bởi vì ngươi thích Meredith, ta cảm thấy Adam làm không sai. Christina nói ra, xem như bác sĩ, chúng ta muốn đối bệnh nhân phụ trách, làm được tốt nhất. Meredith móng tay hẳn là sớm sửa chữa tốt, lại càng không nên ngủ gật, lại sai lầm cấp thấp này không nên phạm, gần nhất quá bận rộn. George cực lực cho Meredith tìm lý do, công việc cường độ quá cao, phạm sai lầm là khó tránh khỏi. Nếu mà nàng tinh lực không tốt, liền không nên tranh đoạt đài này phẫu thuật. Adam phản bác, ta tin tưởng không quản là Christina, ngươi còn là Liz, cũng sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này à. Ta chắc chắn sẽ không. Christina tự tin nói, không có phẫu thuật nàng đều tinh thần phấn chấn. Chớ nói chi là nàng có phẫu thuật, còn là loại này chụp mạch vành bắc cầu trái tim phẫu thuật. Đối với Meredith loại này các loại cao cấp phẫu thuật ưu tiên bên trên đặc quyền, trong lòng nàng là phi thường khó chịu. Xếp bác sĩ khoa ngoại thần kinh phẫu thuật không đề cập tới, cơ hồ tất cả đều là Meredith. Bây giờ liền bước bác sĩ đều ưu tiên lựa chọn Meredith. Nhắc tới trong đó không có ngoại khoa chủ nhiệm Richard quan hệ tại, đánh chết nàng đều không tin. York á khẩu không trả lời được. Đạo lý là đạo lý kia, hắn làm sao có thể không biết. Nhưng Meredith là nữ thần của hắn a. Các ngươi ở cùng một chỗ, nàng buổi tối đến cùng bận rộn cái gì? Bận rộn liền giấc ngủ thời gian cũng không đủ. Adam nhìn ra York tâm tư, nói chúng tim đen chỉ ra mấu chốt. Mỗi ngày 14 giờ, còn lại 10 giờ. Trên lý luận chỉ cần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, giấc ngủ thời gian còn là sung túc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, George sắc mặt tối đen, hoàn toàn không nói gì tâm tình. Còn có thể bận rộn cái gì? Cùng y sĩ trưởng sếp, cùng một chỗ đêm khuya nghiên cứu thảo luận cao cấp thần kinh nguyên lý làm việc chứ sao? Adam đứng dậy rời đi quan ma tịch. Nếu mà không phải tình huống nguy cấp, hắn là sẽ không trước mặt mọi người cho đồng sự khó chịu. Hệ thống cộng 0001 nhắc nhở, cũng chứng minh hắn làm không sai, cho nên hắn cũng không hối hận làm như vậy. Đối với Meredith loại này sáng loáng ăn, nhân vật chính khí vận điệu bộ, Adam là chướng mắt. Thử nghĩ, nếu mà không phải tự cao nhân vật chính khí vận, đại boss cùng lớn đại boss đều là nhân mạch của nàng quan hệ, tiềm thức tâm tính quá mức tùy ý, làm sao có thể liền loại sai lầm cấp thấp này đều có thể phạm? Một cái bác sĩ ngoại khoa, nuôi một tay có thể đâm thủng găng tay móng tay dài. Ngươi cho rằng ngươi là lão Phật gia à? Nâng trái tim còn có thể ngủ gật, kia là không có nhiều quan tâm à? Phải biết, đây chính là Meredith lần thứ nhất tay nâng trái tim. Đối với bất kỳ một cái nào bác sĩ ngoại khoa đến nói, lần thứ nhất tay nâng trái tim đều là vạn phần kích động. Lúc này ngủ gật, trừ trong tiềm thức quá mức buông lỏng, thiếu khuyết bác sĩ nên có kính sợ tâm, Adam nghĩ không ra nguyên nhân khác. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.